Phần cửu tất hợp, chương 125, thay người. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Ngư Hi nói với Thịnh Nhàn mình không phải trẻ con. Sẽ không để ý, nhưng trên thực tế, cô vô cùng để ý, cô không giận. Cũng tự nhiên biết rõ tính cách của Giang Tĩnh Bạch. Nhưng ngọn lửa này bùng quá nhanh. Cô không dập tắt kịp. Vốn dĩ muốn về sớm nói chuyện cùng Giang Tĩnh Bạch. Sau đó lại bị làm rối tung như vậy. Giờ đây cô thậm chí không còn tâm trạng để nói chuyện gì. Ít nhất là không phải tối nay. Vì vậy khi nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Bạch, cô chỉ bình tĩnh lạnh nhạt nói muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì để sáng mai nói. Giang Tĩnh Bạch đến thẳng căn hộ của cô. Kết quả là vồ hụt. Cô không trở về nơi này. Nằm trên chiếc giường lớn đã lâu không thấy. Ngư Hi có chút hoảng hốt, trong đầu rối bời. Đương nhiên cô sẽ không trách Giang Tĩnh Bạch vì không nói trước cho mình chuyện đi ăn cùng La Thiên Như. Nhưng nghĩ đến việc mình vui vẻ trở về, muốn cho người ấy niềm vui bất ngờ, kết quả lại nhận được tin kia, là ai cũng sẽ không vui. Ừ, Ngư Hi cực kỳ không vui. Vì thế cô biến thành đà điểu, trở về căn hộ riêng của mình. Cô biết Giang Tĩnh Bạch nhất định sẽ đến căn hộ mới tìm mình. Cũng biết nếu nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch mình sẽ không có cách nào chống đỡ. Cô hiểu rất rõ bản thân. Cô không thể cự tuyệt người kia đến gần. Cho nên cô không trở lại. Làm giá một hồi, Giang Tĩnh Bạch về căn hộ rồi đến sau trường học. Vẫn không tìm được người. Cô bất lực gọi cho Trung Thần. Trung Thần liều lĩnh trước nguy cơ bị cách chức. Nói, Hi Hi bảo không thể nói cho cô biết. Lặng lẽ rút quân, cô có thể đoán được Ngư Hi đi đâu. Nhưng giờ phút này cô ấy không đồng ý gặp mình. Giang Tĩnh Bạch đành gửi hai tin nhắn cho Ngư Hi rồi yên lặng về nhà. Gần như một đêm không ngủ, ngày hôm sau Ngư Hi mới nhận được tin nhắn. Khi Trung Thần đến căn hộ, Ngư Hi đã sửa soạn xong xuôi. Đang thay giày. Trung Thần giúp cô xách túi. Nhịn không được ngó đôi mắt hóng hớt vào trong. Ngư Hi cười. Muốn vào xe mà. Không muốn. Trung Thần vội lắc đầu. Ngập ngừng. Hôm qua Giang Tổng có đến không ạ? Ngư Hi đáp. Không đến. Đi thôi. Hai người xuống nhà rồi lập tức đến thẳng phim trường thành phố. Trên đường, Trung Thần mua bữa sáng cho Ngư Hi. Ngư Hi vừa ăn vừa đọc tin nhắn của Giang Tĩnh Bạch. Không còn mấy câu ngắn gọn như mọi khi, mà là thao thao bất tuyệt. Mỗi chữ mỗi câu đều là giải thích. Cô đọc mấy lần, tâm trạng dịu xuống không ít, nhưng không trả lời. Sau khi đến phim trường thành phố, Ngư Hi nhìn thấy đạo diễn Chu đang đứng nói chuyện cùng nhân viên. Ngư Hi đi qua, mọi người nhìn thấy cô đều dồn dập chào hỏi. Đạo diễn Chu nhìn thấy Ngư Hi cũng vẫy tay. Về rồi à, Ngư Hi cong môi. Vâng ạ, đạo diễn Chu nói. Đi thay trang phục rồi trang điểm đi. Lát nữa chúng ta nói về kịch bản. Tuy rằng đã mấy ngày không quay phim, nhưng Ngư Hi vẫn mang kịch bản đến chương trình. Không có việc gì làm liền nghiền ngẫm. Thế nên cô không hề cảm thấy lạ lẫm. Lúc này nghe đạo diễn Chu nói vậy, cô và Trung Thần quay đầu đi thay trang phục. Phần đầu phim có tương đối nhiều cảnh diễn của cô. Là lã hậu thời thiếu nữ. Tạo hình tương đối tao nhã. Trang điểm nhẹ nhàng. Trang phục đơn giản. Không rườm rà như ở phần sau. Ngư Hi đổi quần áo rồi trang điểm ra khỏi phòng thay đồ. Một thân áo dài trắng ngà. Rõ ràng là trang phục của nam. Nhưng vẫn thấp thoáng thấy được đâu đó dáng vẻ nữ tính. Đường nét đoan trang, khí chất xuất trần. Mạc Ninh Hoan nhìn theo Ngư Hi từ lúc cô ấy ra ngoài. Nghĩ đến lời Ngư Hi nói, lòng cô liền đau xót. Vậy mà lại yêu rồi. Đối tượng còn là người mình vẫn luôn cho là fan ruột. Mạc Ninh Hoan cấm Giang Tĩnh Bạch nói chuyện mấy tiếng liền gỡ. Nhưng bầu không khí trong nhóm vẫn rất kỳ lạ. Không ai phát biểu gì thêm. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở 5 ngày trước. Mạc Ninh Hoan nhìn nhóm chat 3 người trở nên buồn tẻ. Thậm chí đã nghĩ, có phải nên giải tán nhóm này? Nhưng cô không nỡ bỏ. Cô yêu thích Ngư Hi suốt nhiều năm, nhưng vì thân phận nên chưa từng vào nhóm fan nào của cô ấy. Mặc dù biết có thể dùng tài khoản phụ, nhưng hiện giờ cô vẫn là một nghệ sĩ. Ngộ nhỡ bị lộ cũng có thể gây phiền phức cho Ngư Hi. Vậy nên cô vẫn luôn ở trạng thái muốn thêm lại không dám thêm. Cho đến khi gặp Giang Tĩnh Bạch, cô mới phấn khởi lập nhóm chat hai người. Vốn dĩ muốn cùng dập đầu trước nhan sắc của Ngư Hi. Theo dõi tin tức, hóng hớt buôn chuyện, chèo thuyền, ai ngờ người ta đã sớm lén lút ôm Ngư Hi đi mất. Nghĩ đến đây, Mạc Ninh Hoan liền đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Không đợi cô cảm thán xong, Ngư Hi liền chủ động chào. Hoan Hoan, vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lùng như trước. Vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Tâm trạng vừa mới bi phẫn của Mạc Ninh Hoan bị quét sạch. Cô lập tức vui vẻ nghênh đón. Cô Ngư, nhìn Mạc Ninh Hoan thương tâm chưa đủ 10 giây. Trung Thần giật giật khóe miệng. Đều là diễn viên bẩm sinh. Phái thực lực, hai người trò chuyện được mấy câu. Bên cạnh truyền đến tiếng gọi. Chị Ngư Hi, chị về rồi. Giọng nói của Phó Thiên Lam truyền đến. Ngư Hi quay đầu, đôi mày nhuốm màu không vui, nhưng không biểu hiện rõ ràng. Chỉ thoáng gật đầu. Đã lâu không gặp, đúng là đã mấy ngày không gặp. Phó Thiên Lam ngoan ngoãn nói. Em rất nhớ chị. Ngư Hi cười, không lên tiếng. Trợ lý của đạo diễn Chu gọi các cô nhanh chóng trang điểm thay đồ. Cũng nói Ngư Hi đến tìm đạo diễn Chu một chuyến. Ngư Hi cầm kịch bản đi đến bên cạnh đạo diễn Chu. Nghe được ông nói với nhân viên, không nên nói chuyện này nữa. Tôi đã quyết định rồi, không thay đổi. Nhưng mà, nhân viên nhìn thấy Ngư Hi lại gần, sửa giọng nói. Lát nữa nói à, Ngư Hi nhìn người kia rời đi. Rũ mắt, đạo diễn Chu. Chu Tử Minh bắt đầu giải thích cảnh quay tiếp theo cho cô. Là một cảnh hành động. Lã Hậu còn có một lớp thân phận thích khách. Thân thủ rất lợi hại. Cảnh quay này chính là khi đi thăm dò tin tức bị phát hiện. Dẫn đến pha hành động đầu tiên. Người chỉ đạo võ thuật cũng có mặt. Ngư Hi nhìn đạo diễn Chu cùng chỉ đạo võ thuật mỗi người một câu hướng dẫn động tác cho mình. Cô học nhanh, mô phỏng rất tốt, có điều cũng không thuận lợi cho lắm. Vì diễn viên phụ cười rất nhiều. Đến trận cười thứ 6, đạo diễn Chu trực tiếp bắt đổi vai phụ. Vì che mặt, cũng không thể nhìn ra là ai. Nên thay người cũng không gây ảnh hưởng lớn. Ngư Hi được treo trên dây cáp. Tay vung trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén ác liệt, hệt như ánh mắt của cô. Cát, thư ký trưởng quay gõ bảng. Ngư Hi được đỡ xuống. Đạo diễn Chu nói với cô. Vừa rồi động tác chưa tới. Mạnh hơn một chút, Ngư Hi gật đầu, nhận cốc từ Trung Thần nhấp một hớp. Thợ trang điểm nhanh chóng đến bổ trang giúp cô. Ngư Hi quay đi quay lại gần một tiếng rưỡi. Đạo diễn Chu nhìn vầng trán dịn mồ hôi của cô. Nói, nghỉ ngơi đi, quay cảnh khác trước. Ngư Hi đành chịu sắp xếp ngồi một bên nghỉ ngơi. Cảnh tiếp theo là nam chính nói chuyện cùng thuộc hạ. Không cùng bối cảnh, một đoàn người lũ lượt kéo nhau đi qua. Trung Thần vặn nước cho cô liền nghe thấy điện thoại đổ chuông. Cầm lên nhìn, là Bạch Vũ Đường gọi. Tìm Ngư Hi. Trung Thần đưa điện thoại cho Ngư Hi. Ngư Hi nghiêng đầu nhìn cô. Nhận máy. Chị Bạch. Bạch Vũ Đường hắng giọng. Nhỏ tiếng hỏi. Đang quay à? Ngư Hi cong môi. Vâng. Chuyện gì thế à? Bạch Vũ Đường. Lần trước em bảo chị tìm hiểu Phó Thiên Lam. Chị tìm hiểu được rồi. Là Phó Thiên Lam làm. Đúng là cô ta làm. Ngư Hi đã sớm nghĩ đến. Cũng không quá kinh ngạc. Cô tỏ ra như thường hỏi. Chị Bạch muốn làm thế nào ạ? Bạch Vũ Đường khẽ hừ. Xem đạo diễn Chu làm thế nào trước. Chị gửi tin này cho ông ấy rồi. Ngư Hi rũ mắt. Em biết rồi. Cúp máy. Cô nhìn về phía Chu Tử Minh. thấy ông đang nói chuyện cùng diễn viên vào vai nam chính. Vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề có biểu cảm. Không đến một lúc sau, trợ lý của ông lại gần, ghé vào tai ông thì thầm. Chu Tử Minh nghiêng đầu nhìn trợ lý, dặn mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Phim trường thở phào, Mạc Ninh Hoan lại mang ánh mắt mê mẩn chạy đến bên Ngư Hy. Đạo diễn Chu đi đâu thế? Mạc Ninh Hoan lắc đầu, nói có chuyện gấp ạ. Trong phòng nghỉ cách đó không xa, Chu Tử Minh nhìn email vừa được gửi đến, khuôn mặt tràn đầy vẻ không vui. Mấy ngày nay ông đã rất khó chịu với quản lý của Phó Thiên Lam. Vốn dĩ Phó Thiên Lam là do bạn ông giới thiệu. Ông thấy kỹ thuật diễn xuất đạt yêu cầu mới đồng ý dùng. Người quen đều biết ông chọn nghệ sĩ không dựa vào giá trị của người ta, mà chỉ nhìn vào thực lực và khí chất. Nhất định phải đạt yêu cầu mới được ông chấp nhận. Phó Thiên Lam xem như đạt đủ hai tiêu chuẩn. Hơn nữa nể mặt bạn, ông mới đồng ý dùng. Nào ngờ quản lý của cô ta lại liên tục nhắc đến việc không muốn chia đôi vai diễn. Đây là việc ông đã quyết định từ lâu, cũng là điểm mấu chốt cho bước ngoặt sau này của phim. Tên kia còn nói không muốn như vậy. Thật sự không biết hắn có đọc hiểu kịch bản hay không. Bình thường một khi đã khởi quay, ông không muốn có thêm rắc rối. Hơn nữa cũng đã tung quảng bá. Ông vẫn chưa từng trả lời quản lý của Phó Thiên Lam. Nhưng hôm nay đọc được email này, việc làm của Ngô Chiếu khiến người ta không thể chịu đựng thêm nữa. Không muốn để Ngư Hy vào đoàn phim liền tùy tiện bôi nhọ người ta. Vậy mà cũng làm được. Xấu xa, Chu Tử Minh sầm mặt. Trợ lý nhìn vẻ mặt của ông, nhỏ giọng hỏi, đạo diễn Chu, có cần gọi anh Ngô đến đây không ạ? Phần diễn của Phó Thiên Lam đều ở phía sau. Giai đoạn đầu không có nhiều. Thay người cũng không phải không thể. Chu Tử Minh cân nhắc, cuối cùng nói, buổi tối nói sau, quay trước đi, trở lại địa điểm quay. Tất cả vẫn như thường. Không ai quan tâm đến khúc dạo ngắn vừa rồi. Giờ nghỉ trưa, Giang Tĩnh Bạch gọi điện thoại cho Ngư Hy. Hai người chưa nói được hai câu, Ngư Hy liền bị Chu Tử Minh gọi đi. Cô ngồi vào trong lều, nhìn Chu Tử Minh đang ăn cơm. Hé môi, đạo diễn chú gọi cháu à? Chu Tử Minh đặt đũa xuống, dùng giấy lau dầu mỡ ở khóe miệng. Cuối cùng nhìn Ngư Hy, hỏi, cháu cảm thấy Phó Thiên Lam thế nào? Mày đẹp của Ngư Hy nhăn lại không thể nhận ra. Rất tốt ạ, nói thật. Chu Tử Minh nói, tôi cũng nói thật với cháu. Tôi định thay người. Ngư Hy vẫn tỏ ra như thường, không hề ngạc nhiên chút nào. Nhìn biểu cảm của cô, Chu Tử Minh như hiểu ra điều gì. Gật đầu, tôi biết rồi, cháu trở lại đi. Ra khỏi lều, Ngư Hy nhìn sang bồn hoa cách đó không xa. Thời tiết ấm lên, hương hoa lan tỏa. Về lều của mình, Ngư Hy nhìn Trung Thần đang ôm điện thoại trong tay. Trung Thần thấy Ngư Hy quay lại lập tức phấn khởi nói. Hi hi, tập 3 của chị sắp được chiếu rồi. Em đoán lần này chắc chắn sẽ phá kỷ lục. Em muốn lên mạng tận hưởng làn sóng nổ tung. Hi hi, em thật sự yêu hiện tại muốn chết rồi. Nhìn tâm trạng phấn khích của cô, Ngư Hy cũng không nói gì. Tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Mấy cảnh quay buổi chiều qua rất nhanh. Chưa đến 3 giờ, Trung Thần vẫn cầm điện thoại trong tay canh chương trình lên sóng. Kết quả là không đợi được chương trình. Thay vào đó, Hot Search Weibo rung chuyển đến nỗi không kịp trở tay. Liễu Ngọc Giao và Ngư Hy gặp gỡ lúc nửa đêm. ... Tác giả có lời muốn nói. Liễu Ngọc Giao, mẹ kiếp, tên khốn nào chụp tôi? Tại sao không thông báo sớm cho tôi? Ngư Hy, thông báo cho cô làm gì? Liễu Ngọc Giao, thông báo để tôi thay đồ ngủ khiêu gợi. Cái bộ đồ quần què gì đây? Chẳng ăn ảnh gì cả. Ngư Hy, Giang Tĩnh Bạch, hệ, cách chương.